Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, độc cô vô thương, trận này náo động lớn kéo dài đến trăm hơi thở thời gian, làm tất cả ân định lại chi về sau, trong không gian đã không có phi kiếm, tất cả phi kiếm tựa hồ lại bay trở về đến rồi kiếm tâm hồ chung. Thế nhưng mọi người nhìn chung quanh thời điểm, đã không thấy được bất luận cái gì kiếm tâm hồ thân ảnh. Lộc Vũ cũng không thấy, Lộc Vũ đi nơi nào? Mọi người kinh thanh gầm to, bọn họ vốn là tới vây giết Lộc Vũ. Thế nhưng liền Lộc Vũ thân đều không gần, liền không giải thích được tao thụ một lần vạn kiếm tắm cướp. Này thì chung quanh bọn họ rất nhiều người tử thương thảm trọng. Tới hiện tại, liền Lộc Vũ người đều không thấy được. Vừa rồi phát sinh tất cả, đối với hắn nhóm mà nói, đơn giản là quá mức hoang đường một chuyện. Lộc Vũ khai mở kiếm tâm hồ sát Lục Chi về sau, liền thừa dịp loạn rời khỏi nơi này. Hắn đúng là giả hoạt như vậy. Mọi người rất tự nhiên nghĩ đến điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ không trốn mới là thật khờ. Vừa vặn thừa dịp kiếm tâm hồ khai mở một lần, thoát ra mọi người vây quanh. Dù sao người ít không đánh lại đông, kiếm tâm hồ có thể khai mở một lần, chưa chắc có thể tiếp tục khai mở lần thứ hai. Còn lo lắng cái gì? Phát động ta danh kiếm tông mọi người ngựa, truy kích a, truyền đến Lạc Dạ kiếm hoàng cái kia tê liệt giống lên một tiếng. Lạc Dạ kiếm hoàng triệt để phát điên, hắn cho tới bây giờ không bị quá cái này chờ thất bại. Lần này từ cùng Lộc Vũ chạm mặt tới nay, hắn là nhiều lần không thuận, muốn hắn đường đường nhân hoàng, lúc đầu muốn giết một cái tiểu thành nhân vương. Vậy còn không giống như là bóp chết một cái con kiến dễ dàng như vậy. Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác là lại nhiều lần bị Lộc Vũ cho làm lại nhiều lần. Hắn cảm giác mình hoàn toàn là làm cho Lộc Vũ đùa bỡn. Phía trước kiếm tâm hồ thịnh phóng khai mở lúc, hắn cũng cảm giác hết sức quỷ dị. Từ kiếm tâm hồ nơi ấy cư nhiên truyền đến một thần kỳ mà hùng lớn tuyệt thế lực lượng. Có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, dường như còn là kiếm đế tôn năm đó bảo tồn ở kiếm tâm hồ trong một đạo năng lượng. Hay hoặc giả là nói, đó là trong truyền thuyết kiếm tâm hồ chí tôn kiếm ý. Tình huống lúc đó chung, cái kia vạn kiếm bắn một lượt tràng diện, có thể cho người khác tạo thành uy hiếp cực lớn. Thế nhưng đối với hắn cái này nhân hoàng mà nói, còn hình thành không là cái gì trở ngại. Hắn bằng cùng với chính mình nhân hoàng thực lực, hoàn toàn là có thể xuyên toa quá kiếm vũ. Đối với Lộc Vũ triển khai lôi đình một kích, đương thời hắn muốn giết Lộc Vũ, cũng không cần tiêu hao thời gian quá lâu. Nhưng chính là bởi vì cảm ứng được kiếm tâm hồ truyền tới cái kia thần kỳ hùng lớn lực lượng, khiến cho hắn có chút cố kỵ, muốn hơi chờ một chút, nhìn tình huống rồi nói sau. Nhưng chính là một cái như vậy kéo kéo dài, khiến cho hắn bỏ lỡ đánh chết Lộc Vũ thời cơ tốt nhất. Kiếm tâm hồ tạo thành náo động vừa kết thúc, Lộc Vũ bỗng nhiên liền ly kỳ mất đi hình bóng. Hiện tại muốn lại đuổi giết được Lộc Vũ, liền thật không biết muốn chờ tới khi nào. Mọi người chia ra đuổi theo, Lộc Vũ khẳng định không có chạy xa. Danh kiếm tông chư vị trưởng lão, mỗi bên tự dẫn một đội người ngựa, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu hành động. Không chỉ có là danh kiếm tông nhân tại hành động, ở đây hơn 10 vạn vũ giả cũng đều chủ động đuổi bắt Lộc Vũ. Ở vạn kiếm trùng nơi đây ném xuống rất nhiều thi thể, cũng không có cho hắn nhóm mang đến giáo huấn. Bọn họ được rồi quên vết sẹo đau, vẫn như cũ là nghĩ tranh đoạt Lộc Vũ trên người bảo bối. Soạt, soạt, soạt, 6 người tứ phương bắt đầu khởi động. mỗi người vũ giả như lang như hổ, làm cho một loại cảm giác hết sức khủng bố. Lúc đầu tụ tập ở vạn kiếm trùng nơi này đen thùi lùi đoàn người này thì toàn bộ đều phân tán bốn phía. Lúc này đây đuổi bắt Lộc Vũ, thật có thể nói là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Những thứ khác không nói, vẻn vẹn là võ đạo thánh địa, liền dính đến chiến thần điện, kiếm môn quan, danh kiếm tông, huyết linh tự, kiếp diệt đao tông ngũ gia, giống như là một tấm vô hình lưới lớn, chính hướng Lộc Vũ trải rộng ra đi. Đồng thời, chẳng ai nghĩ tới, vạn kiếm trùng chuyện nơi đây tình, đúng là lấy cách thức khó tin như vậy phần cuối. Tất cả danh kiếm, mạnh nhất kiếm tâm hồ, hết thảy đều là Lộc Vũ một người đoạt được, bao quát danh kiếm tông ở bên trong mọi người, cũng không có mò được bất kỳ tốt chỗ. Trải qua này một trận chiến, Lộc Vũ tên cũng giống là như tuyết rơi, ở toàn bộ thiên vũ đại lục truyền bá ra, tự này thiên hạ người nào không biết quân, thử hỏi, vạn kiếm trùng chung, có ai có thể kiếm nét khắc trên bia danh, lực áp quần hùng, là ai đem kiếm tâm hồ thu phục, điện tiếng sấm chớp, vạn kiếm phi nhanh, chỉ có Lộc Vũ, vù vù. Lúc đầu náo nhiệt vạn kiếm trùng biến đến vô cùng vắng lạnh, chỉ có đại thụ kia xào xạc thanh âm, còn có thỉnh thoảng mấy con chim loại kêu to. Nơi đây bảo tồn lấy một ít võ giả thi thể, còn có đếm không hết hố to. Đương nhiên, nhất sau thấy được vẫn là vạn kiếm trùng môn hộ nơi ấy dựng đứng cổ kiếm bia, còn có phía trên kia không gì sánh được bắt mắt Lộc Vũ hai chữ. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Lộc Vũ cũng không có thoát đi vạn kiếm trùng nơi đây. Lộc Vũ vẫn như cũ là ở vạn kiếm trùng chung, hơn nữa còn là ở vạn kiếm trùng dưới nền đất chi hạ. Lúc trước Lộc Vũ khai mở kiếm tâm hồ lúc xuất hiện một cái đại biến cố. Lúc đầu lấy Lộc Vũ tiểu thành nhân vương tu vi tiếp xúc phát kiếm tâm hồ, lực lượng còn hết sức có hạn, muốn toàn diện khai mở kiếm tâm hồ xa như vậy không phải hiện tại sở có thể làm được, còn cần Lộc Vũ tiến thêm một bước để thăng tu vi của mình. Trước mắt nói, đối phó một ít không cao lắm cấp vương giả cảnh nhân vương còn có thể, thế nhưng đối phó lạc dạ kiếm hoàng, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng ở lúc mấu chốt, một con già nua tay theo dưới nền đất vươn ra, bỗng nhiên bắt được Lộc Vũ chân. Chính là từ này già nua trong tay truyền tới tuyệt thế năng lượng, cổ vũ Lộc Vũ khí thế, khiến cho được Lộc Vũ chợt đem kiếm tâm hồ uy lực phát huy đến nhất cực điểm. Lúc này mới có lúc trước cái kia vạn kiếm khuấy ngất trời, thậm chí làm cho lạc dạ kiếm hoàng đều có thời gian dài kiêng kỵ. Quan sát đã lâu không có đơn giản động thủ, mà ở kiếm tâm hồ lực lượng thả ra hoàn tất chi về sau, cái này chỉ già nua tay lại đem Lộc Vũ trực tiếp kéo xuống. Cái kia kiên cố đại địa, đối với cái này già nua tay mà nói, tựa hồ căn bản không coi là trở ngại gì. Lộc Vũ thân thể giống như là thủy một dạng dung nhập vào khắp mặt đất, trên mặt đất trên lên không có lưu hạ dấu vết gì, cứ như vậy đi tới dưới nền đất chi xuống. Dưới nền đất phía dưới là một cái kỳ lạ tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới chung chỉ có một người, một thanh kiếm. Đây là một cái lão giả, hắn tóc trắng xóa, tựa hồ theo thì sắp sửa vào mục. Hắn con mắt khàn khàn, liền ánh mắt đều mơ hồ, còng lưng lưng, cong eo, ngũ quan mặt nhăn với nhau, sớm đã phân biệt không nhẹ. Ngay lúc đó dáng dấp lão giả cho người cảm giác là như vậy cô độc, sự cô độc này chung lại lộ ra một loại thê lương. Lúc trước chính là cái này lão giả dùng chính mình lực lượng Bang Lộc Vũ triệt để kích phát ra kiếm tâm hồ toàn bộ lực lượng. Cũng chính là cái này lão giả đem Lộc Vũ kéo vào cái này lòng đất tiểu thế giới chung. Lão giả làm cho một loại sinh cơ hoàn toàn không có cảm giác. Thế nhưng khi nhìn đến Lộc Vũ chi về sau, cái kia lõm sâu trong hốc mắt cũng là chậm rãi trải ra hai hàng thanh lệ. Đại ca, lão giả khàn khàn kêu một tiếng, giống như là phong trong tàn trúc. Độc cô Lục Vũ thật chặt nhìn lão giả liếc mắt, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nặng nề thở dài một hơi. Thời gian lực lượng là như vậy tàn nhẫn, đem cái kia từng phong hoa tuyệt thế kiếm khách biến thành trước mắt cái này sắp sửa vào gỗ lão giả. Trước mắt lão giả chính là hắn coi là thân đệ kiếm đế tôn Độc Cô Vô Thương CVT. Cả nhà ơi vào vote bình chọn CVT xuất sắc tháng 1 năm 2018 giúp muội tại đây với nhé. http://foreunsiuatiuiencv.com/swtsiewtiaead.php T=5386. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều. Hết chương.